Ông nội sẽ dùng mấy cái xương cốt già nua này để liều mạng với bọn họ. Ông cụ Kaiota Siết động nói. Nhưng sau khi nói xong miệng vết thương lại chảy máu tươi. Không nhịn được mà ho khan. Gương mặt cô gái đầy nước mắt. Không để ý đến những gì ông cụ nói. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Nhưng mà, Lâm Dương vẫn không hề động đậy. 2 triệu, cô gái lại quát lớn. Nhưng tình cảnh vẫn khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng như chứa. Xê cô gái thở gấp, vội vàng la lên. 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Nhưng bất kể cô gái có nói con số lớn đến mê người như thế nào đi nữa. Cũng không thể nào khiến Lâm Dương lung lay. Anh giống như là một cái đầu gỗ. Còn có người không có hứng thú với tiền hay sao? Cô gái cảm thấy tiếng nói của mình đang run lên. Đừng quát nữa. Rốt cuộc, Lâm Dương cũng lên tiếng. Hơi thở của cô gái bị kiềm lại. Nhìn thấy Lâm Dương đã cắm 3 nén hương vào trước bia mộ. Nhìn chăm chú vào bia mộ vô danh. Lạnh nhạt nói. Đây là lần đầu tiên tôi tảo mộ cho mẹ mình. Phiền cô nhanh rời đi cho. Không nên quấy rầy tôi nói chuyện với mẹ mình. Được không? Nhưng mà, cô gái còn muốn nói gì đó. Nước mắt rơi lã chã. Lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Nhìn thấy trước cửa nghĩa trang có đến hơn 30 người đàn ông vọt tới. Mỗi người đàn ông đều có dáng vẻ hung ác. Trong tay nắm chạy dao sắc nhọn, vây kín lấy cô gái và ông cụ. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, rõ ràng đều không phải là người bình thường. Rất có thể là một đám lính đánh thuê nước ngoài. Ông cụ nhà họ Hạ, không cần phải chạy nữa. Ông nên phối hợp một chút. Chúng tôi sẽ cho ông chết một cách thoải mái. Cầm đầu là một gã đàn ông đầu bóng lưỡng. Tay gã nắm chặt dao găm. Lạnh lùng nói, các người là người do nhà họ Lục phái đến đúng không? Trong mắt ông cụ xẹt qua một tia thô bạo và tức giận. Nhà họ Lục cũng thật là độc ác. Nếu như ông đây gặp nạn lớn không chết, nhất định ông sẽ khiến cho đám người nhà họ Lục mất hết tính người này biến mất khỏi thủ đô. Chém, gã đàn ông đầu bóng lưỡng cũng lười nói lời vô ích. Hét lớn một tiếng rồi cầm đao chạy đến. Những người còn lại cũng nâng đao lên. Mấy chục người cứ bổ những lưỡi đao sắc bén về phía ông cụ và cô gái. Không có một chút do dự nào. Không có một chút thương hại nào. Cô gái và ông cụ đều là người tay trói gà không chặt. Sao có thể đối phó với chuyện này được chứ? Cô gái sợ đến mức gương mặt trắng bệch. Tuy rằng ông cụ đang bị thương. Nhưng vẫn túm cô gái che ở phía sau. Ánh mắt ông cụ kiên định. Xem ra là muốn liều mạng với đám côn đồ này. Nhưng cho dù ông ta có liều mạng đi nữa thì có ích gì đâu chứ. Những tên côn đồ này ngoại trừ đao kiếm ra. Bên hông vẫn còn súng chưa lấy ra. Xem ra là cố gắng hết sức để xử lý xong. Đây là một cuộc chém giết không có một chút hồi hộp nào. Dừng tay. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói hờ hững vang lên. Gã đàn ông đầu bóng lưỡng quét mắt nhìn về phía Lâm Dương. Khế quát nói, giải quyết tên này luôn đi, tránh cho thêm rắc rối. Vâng, đội trưởng, người đứng bên cạnh gật đầu thật mạnh, rồi bước về phía Lâm Dương. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một cây ngân châm bay ra ngoài. Đâm vào cái cổ của người đàn ông nọ một cách chính xác. Chỉ trong giây lát, người nọ cứng đờ tại chỗ. Giống như một pho tượng không thể động đậy được. Cái gì? A Vĩ cậu bị làm sao vậy? Đội trưởng, xem ra là do tên này giở trò quỷ. Xem ra tên này là một kẻ được gia đình huấn luyện. Đám người kia đều thay đổi sắc mặt. Đụng phải thứ cứng đầu rồi. Mọi người cẩn thận một chút. Giải quyết tên này trước đi. Sắc mặt gã đàn ông đầu bóng lưỡng nghiêm túc. Nắm chặt đao nhằm vào phía Lâm Dương. Nhưng khi bọn họ vừa mới bắt đầu hành động, thì Lâm Dương đang ngồi xổm ở chỗ kia lại nâng tay lên lần thứ hai. Tay anh giống như là có cả dải ngân hà đang di chuyển. Một ánh sáng óng ánh bay ra xẹt qua bầu trời đêm đâm vào trong cơ thể của những người này. Ngân châm, chấm, đột nhiên ánh mắt của ông cụ ngẩn ra. Lại nhìn vào phía đám người của gã đàn ông đầu bóng lưỡng. Tất cả đều biến thành pho tượng. Không chút sứt mẻ nào. Ở cổ của mỗi người đều đang cắm một cây kim chân tinh tế bé như sợi tó. Xê ông cụ và cô gái đều trợn lớn mắt nhìn. Mẹ, con bắt hiếu, làm ầm, trước mặt mẹ. Lâm Dương cũng không quay đầu lại. Nhìn bia mộ nỉ non nói nhỏ. Bên này ông cụ và cô gái đều vô cùng kinh ngạc để nhìn Lâm Dương. Ông nội, bọn họ đây là, bị làm sao vậy? Cô gái nuốt nước miếng nói. Chẳng lẽ đây chính là dùng ngân châm phong huyệt sao? Vẻ mặt ông cụ K.S. Iota P. sợ nói. Ông đã từng nghe ông Vương của nhà họ Vương nhắc đến. Nhưng chưa bao giờ được thấy. Ông Vương sao? Là hội trưởng của Hiệp hội Đông Y sao? Là Y Thánh sao? Đúng vậy, ông cụ suy yếu nói. Ông Vương của cháu đã từng nói. Người biết ngâm châm phong huyệt đều là những cao thủ trong Đông Y. Nếu như người trẻ tuổi này thật sự có bản lĩnh ấy. Vậy cậu ta cũng không phải là một người bình thường. Ông cụ cảm thán nói. Nhưng vừa mới dứt lời. Người lại có chút lung lay không đứng vững. Ông nội, ông không sao chứ. Không có chuyện gì. Còn có thể chống đỡ một lát nữa. Ông cụ miễn cưỡng cười nói. Sao cô gái có thể không nhìn ra được. Vẻ mặt cô đầy vẻ đau lòng. Cô nhìn chằm chằm về phía Lâm Dương. Muốn tiến lên phía trước. An An. Cháu muốn làm gì thế? Ông cụ vội vàng giữ cô lại. Ông nội, ông đã nói là y thuật của người này rất lợi hại. Vậy cháu sẽ mời anh ta ra tay. Nhất định là có thể cứu ông. Con bé ngốc, người ta đã không muốn bị người khác quấy rầy. Cháu cũng không thể lại khiến người ta không vừa ý được. Nhưng mà ông nội, nếu cứ tiếp tục như vậy, ông sẽ chết mất. Cô gái gấp gáp đến mức sắp khóc. Phú quý có số mệnh. Sống chết do trời. Ông cụ yếu ớt nói. Nhưng vừa mới rút lời. Hai mắt ông tối sầm lại. Ngã cuống. Ông nội. Ông nội. Cô gái phát ra tiếng khóc gào thét thê lương. Nhưng cũng không thể nào khiến ông cụ tỉnh lại. Cô gái tuyệt vọng. Đột nhiên cô vọt về phía này. Quỳ gối nhìn về phía Lâm Dương khóc lớn nói. Cầu xin anh cứu ông nội của tôi. Cô làm ầm, đến mẹ của tôi. Kiên nhẫn của tôi cũng có hạn. Lâm Dương hơi hơi nghiêng đầu. Giọng điệu lạnh lùng nói. Nhưng mà, ông nội của tôi sắp chết. Cô gái khóc lóc nói. Cầu xin anh hãy ra tay cứu lấy ông của tôi. Cô gái không ngừng cầu xin. Tiếng khóc khiến cho cả nghĩa trang ầm. Xem ra những gì tôi nói cô không nghe rõ sao. Đại ca, tôi rất xin lỗi. Nhưng ông nội của tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu như anh đồng ý cứu ông nội của tôi, thì nhà họ Hạ chúng tôi đồng ý sửa chữa lại nghĩa trang. Đồng ý sửa chữa lại phần mộ của bác gái. Thậm chí Hạ U An tôi cũng sẽ đồng ý vì bác gái mà túc trực bên linh cữu 3 năm. Có được hay không? Cô gái khóc như hoa lê trong mưa. Run rẩy nói. Những lời này thoáng đả động đến Lâm Dương. Anh quay đầu lại nhìn vào mắt cô gái. Ngập ngừng một lát rồi thản nhiên nói. Túc trực bên linh cữu thì cũng không cần. Giúp tôi sửa chữa lại mộ phần của mẹ tôi một chút đi. Coi như là lòng hiếu thảo của tôi. Anh đồng ý rồi sao? Chấm. Cô gái vui sướng y gờ không thôi. Lâm Dương gật gật đầu. Đi đến bên cạnh ông cụ. Gỡ một bộ kim châm dài nửa tắc bé như sợi tóc từ bên hông xuống. Sau đó thật cẩn thận đâm vào mi tâm của ông cụ. Trong khoảng khắc, ông cụ vốn đã hôn mê từ trước bỗng nhiên run lên một cái. Sau đó đột nhiên há lớn miệng. Oa, một tiếng. Rồi lại hít vào một hơi thật sâu và mạnh mẽ. Ông nội, cô gái vô cùng Kaiota CS động. Người của cô trong vòng một giờ nữa có thể đến đây không?